Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 506 Núi Tuyết. Đối với rất nhiều người tới nói, năm nay Tết Xuân, khả năng là dài đằng đẵng nhất một cái Tết Xuân một trong. Ở xem qua, nông thôn giáo viên, loại này đặc hiệu kéo đầy, nội dung vở kịch có chiều sâu. Già trẻ đều nghi điện ảnh sau khi Tết Xuân đương lễ hội đầu năm mảnh tổng giác thiếu hụt cái gì. Tuy rằng ảnh gia đình khôi hài loại điện ảnh như cũ có thể làm hao mòn Tết Xuân thời gian, nhưng nhìn chung quy là có chút chênh lệch. Càng không cần phải nói một ít dùng thô đặc hiệu chế tác được, thị giác tảng lớn, nhìn đều cảm thấy giả. Cho tới một tháng đương anime, tự nhiên là Địa Cầu Chuyện Cũ chiếm số 1, thậm chí rất nhiều người đều quên một tháng còn có cái khác anime tồn tại. Từ Duệ Tết Xuân 3 ngày trước theo Y Thiền Thiền trở về Kinh Bình nhà, sau khi mang theo người nhà đi tới Âu Châu lữ hành, sân trượt tuyết bên trong, một vị bé gái chính dẫm nhi đồng xe trượt tuyết, đi lại tập tễnh ở trên mặt tuyết cất bước. Nàng hai cái tay nắm thật chặt trượt tuyết trượng, có chút vất vả, xì xì một cái không chú ý, nàng lại một lần ngã chồng vó ở trên mặt tuyết. Có điều bé gái không có như những người khác lớn bằng khóc đại náo, mà là cắn chặt hàm răng, chống đỡ lấy đứng lên, tiếp tục hướng về trước di động. Như vậy kéo dài nhiều lần, nàng rốt cục hơi hơi nắm giữ một chút kỹ xảo, có thể ở bằng phẳng dốc tuyết lên trượt một đoạn ngắn khoảng cách. Đến đây Alber núi du lịch Tom Granger nhìn tiểu cô nương này, cảm thấy không tên có chút quen mắt. Hắn đi tới nơi này nghỉ phép, nhắc tới cũng là trùng hợp. Làm anh vương quốc người, Tom vốn là khoảng thời gian này cũng không phải nghỉ, nhưng bởi Hoa Hạ chính đang Tết Xuân, để làm sơ âm video võng ở hải ngoại video người chế tác, Tom tự nhiên cũng đến chuẩn bị một ít Tết Xuân video tư liệu sống. Liền hắn nghĩ tới rồi Alber núi, dãy núi này là Âu Châu nghỉ phép thắng địa. Làm một tên Mỹ thực blogger, hắn lần này lữ hành ngoại trừ mang khán giả mở mang kiến thức một chút tráng lệ tuyết sơn phong ánh sáng, chỉ ở ngoài, chính là bày ra này một mảnh khu vực Mỹ thực. Có điều tuyết hay là muốn trượt, Tom từ khi sơ chung lần đó toàn ra lữ hành sau khi liền lại cũng không có tới qua Alber dãy núi. Cứ việc kỹ thuật có chút mới lạ, nhưng Tom ở sau một canh giờ sau khi hay là tìm được lúc nhỏ cảm giác, bắt đầu ở trong tuyết trượt. Trượt vừa giữa trưa, hắn hơi mệt chút, an vị ở trên sườn núi làm bằng gỗ nhìn đài trên ghế dài, nhìn chính đang trượt tuyết người. Hắn chính là vào lúc này nhìn thấy tiểu cô nương này. Từ bề ngoài xem, đây là một cái người phương Đông hài tử, mái tóc màu đen bị bọc ở dày đặc mũ bên trong, chỉ có bên tai còn có thể nhìn thấy một điểm màu đen. Con mắt của nàng cũng là thâm đen mực con ngươi, mặt có chút trẻ con béo, xem ra thập phần đáng yêu. Nhưng hấp dẫn nhất Tom vẫn là tiểu cô nương này thái độ. Hắn cái này trời cũng nhìn thấy một chút bị gia trưởng mang đến trải nghiệm trượt tuyết tiểu hài tử, nhưng phần lớn ở quăng ngã mấy lần sau khi bắt đầu khóc nháo lên, hoặc là liền ngồi ở một bên chất lên người tuyết, hoặc là liền làm nũng nhường gia trưởng mang chính mình trượt. Thậm chí có chút tình nhân, nữ sinh ở quăng ngã mấy lần sau khi cũng bắt đầu cáu kỉnh. Thực sự khiến người ta nhìn lắc đầu. Cô bé này nhưng âm thầm ngã chồng vó cũng không có khóc nháo, mà là chính mình bò lên tiếp tục, từ từ học tập trượt tuyết kỹ xảo. Dùng Tom tới nói, đứa trẻ này thậm chí khả năng so với rất nhiều đại nhân đều muốn càng thêm có tính dai. Có điều, đứa nhỏ này cha mẹ cũng thực sự là tâm lớn, lại liền như thế làm cho nàng một người ở đây sao? Tom nhìn một vòng, không phát hiện có ai là cùng bé gái như thế đến từ Đông Phương, không khỏi có chút ngạc nhiên. hắn tạm thời không qua nghĩ trượt tuyết, liền ngồi ở chỗ này, nhìn bé gái, quyền cho là phòng ngừa nàng bị cái gì không rõ thân phận ra hỏa bắt cóc. Nghĩ tới đây, Tom lấy ra chính mình GoPro. Đây là một đài dạng đơn giản máy quay phim, có thể đội ở trên đầu, đặt ở túi xách đai an toàn tiến tới hành camera. Rất nhiều làm bên ngoài vận động streamer đều dùng chính là loại này máy quay phim. Hắn nhắm ngay nữ hài, vỗ một lúc, coi như làm là chính mình ở ghi chép lữ hành hiểu biết. Này không phải là cái gì lolicon hành vi. Ân, lại qua mười mấy phút, sắp tới 12 giờ. Tom cảm thấy kỳ quái, làm sao tiểu cô nương kia cha mẹ còn chưa từng có tới đón nàng. Hắn quan sát một lúc, đang chuẩn bị tìm phụ cận công nhân viên, liền nhìn thấy một nam một nữ hướng đi bé gái kia. Nhìn từ ngoài, hai người kia đều là người phương Đông, có điều Tom rồi cùng phần lớn người phương Tây gần như. Đối với người phương Đông hình dạng đều nhận không rõ lắm. Dưới cái nhìn của hắn, cũng không có cái gì bọn họ cùng bé gái hình dáng giống không giống lời giải thích. Có điều, bé gái nhìn thấy hai người, đúng là rất vui vẻ trượt qua đi. Ân, trải qua một quãng thời gian luyện tập, bé gái đã nắm giữ cơ bản trượt tuyết kỹ xảo. Ở nàng cái tuổi này đến xem như là tương đối khá. Xem ra là người nhà. Tom nhìn thấy bé gái lộ ra nụ cười, liền cũng yên tâm đi. Trở lại quán trọ, hưởng dụng cơm trưa. Buổi chiều, hắn lại đang núi tuyết phụ kiện xoay chuyển vài vòng. Buổi tối thì lại ở quán trọ bên trong biên tập trong video truyền. Sáng ngày thứ hai, Tom theo thói quen mở ra computer, kiểm tra chính mình ngày hôm qua video xem lướt qua tình huống. Kết quả lại phát hiện, chính mình tối hôm qua truyền lên đến sơ âm video võng video. Dĩ nhiên một buổi tối liền đột phá 100 vạn click. Phải biết, Tom video click lượng bình quân cũng là 70-80 vạn, trừ phi gặp phải đặc biệt gì tình huống có thể hơn triệu. Mà tối hôm qua cái kia video, chỉ là hắn Tết Xuân chuỗi này trong video bình thường một cái mà thôi. Chính là ghi chép một ít hàng ngày, ăn uống, hiểu biết các loại, dùng sơ âm video võng xưng hô. Chính là vlog, mang theo hiếu kỳ tâm thái điểm tiến vào chính mình video. Tom rất nhanh sẽ phát hiện nguyên nhân vị trí, chính là bé gái kia. Màn đạn bên trong đều là một mảnh, thật đáng yêu, à ta chết rồi, nhạc phụ đại nhân ngươi tốt, văn tự. Tom quay chụp một đoạn nữ hài liên hệ trượt tuyết màn ảnh. Lại đưa nàng nhìn thấy cha mẹ thời điểm lộ ra hài lòng nụ cười hình ảnh biên tập tiến vào. Cứ việc chỉ là một đoạn này video một phần nhỏ, nhưng trở thành to lớn nhất sáng điểm. Khả năng là bởi vì cái này quật cường kiên cường đáng yêu bé gái nhường đại gia tâm đều hóa. Cái video này bị cấp tốc chuyển đi, truyền bá. Vừa vặn Tom phát video thời điểm lại là hoa hạ bên kia buổi sáng. Tết Xuân trong lúc một toàn bộ ban ngày lộ ra ánh sáng, liền dẫn đến kết quả này. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, nếu như không có đến tiếp sau theo vào diễn sinh, như vậy cái video này click lượng có thể sẽ ổn định ở 2 triệu đến 300 vạn trong lúc đó. Mà nếu như có người đem ra chế tác quỷ tất video, khả năng này nguyên tắc video click lượng còn có thể lật hai lần hướng về lên. Tom không biết nên cao hứng vẫn là thương tâm. Xem một chút bình luận, Tom bỗng nhiên nhìn đến một cái nóng bình. Phương hướng ngược mèo, lẽ nào chỉ có ta một người chú ý tới. Cô bé kia cha mẹ, chính là Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền sao? Ngoặc kép chấm hỏi, Tom bị chấn kinh rồi. Hắn ngược lại không phải là không có gặp Từ Duệ bức ảnh. Nhưng chính như bình thường người phương Tây bình thường, hắn căn bản không có cách nào ở mấy cái đối mặt thời gian trong nhận ra một người Hoa. Hắn cẩn thận đối với chiếu một cái video cùng Từ Duệ bức ảnh, phát hiện xác thực là chính là Từ Duệ bản thân. Cho tới Thiền Thiền, nàng ở trên mạng truyền lưu bức ảnh rất ít. Tom Trung Văn cũng không như vậy thông thạo, chỉ tìm tới một tấm huyễn điện anime công khai bức ảnh. Nhìn một chút, thật giống cũng thật sự chính là vị kia mẫu thân. Nói như vậy, tiểu cô nương kia chính là Từ Duệ con gái. Tom đột nhiên kích động lên. Hắn suy nghĩ một chút, chuẩn bị ngày mai sẽ ở quán trọ bên này ngồi xổm thủ Từ Duệ. Bởi vì thật giống mơ hồ nhìn thấy bọn họ chính là ở tại nơi này quán trọ bên trong. Tom mục tiêu rất rõ ràng. Hắn muốn hỏi một chút Từ Duệ. Địa cầu chuyện cũ, sau khi nội dung vở kịch sẽ làm sao phát triển. Đỉnh điểm tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,